High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, chương 371, cực kỳ kinh hãi vui. Mọi người khỏe, ta là 72 Thiên Trụ Tạp Mật Kim Gia Nạp Út. Tạp Mật Kim, lần này trận đấu như cũ do ta là mọi người thông báo chủ trì. Ồ ồ ồ ồ nha. Người đông nghìn nghịt, đã ngồi đầy người xem hội trường trên không đàn hiện ra một mặt màn sáng. Sau đó đang lúc mọi người tiếng hoan hô tiếp theo tên mang lấy tai nghe thân lấy hoa lệ phái nam. Hiển hiện ra, đầu tiên, hoan nghênh chúng ta lần này trận đấu Kaguya Tenla Điện Hạ cùng hắn thân thích nhóm đăng tràng. A a a, Tenla đại nhân, Kaguya Tenla, Kaguya Tenla, Kaguya Tenla. Đang chủ trì người thanh âm dưới, Tenla cùng Yubeluna chúng nữ từ phía sau đài trong đi ra. Nhất thời toàn bộ hội trường trên đều bộc phát ra to lớn hoan hô. Có lẽ Tenla mình cũng còn không biết rõ bây giờ hắn tại minh giới có lấy bực nào cao nhân khí. Vô số người đều tại lớn tiếng kêu lên lấy Tenla tên. Thậm chí rất nhiều thiếu nữ trẻ tuổi nhóm vẻn vẹn bởi vì nhìn thấy hắn lại đã hưng phấn rít gào. Ngất xỉu. Sau đó, hoan nghênh lần này trận đấu Rias Điện Hạ cùng nàng thân thích nhóm đăng tràng. Rias Điện Hạ, chúng ta yêu ngươi. Rias Công Chúa, cố gắng lên. Làm là Gremory gia quý công chúa kiêm hạ nhiệm đương gia. Rias cũng là minh giới trong thần tượng cấp nhân vật. Cùng Akeno chúng nữ cùng xuất hiện lúc cũng là đưa tới vô số hoan hô rít gào. Đồng thời đứng ở võ đài trên. Tenla cùng Rias mắt đối mắt lấy với nhau. Tenla, ta đã mong đợi cái này một ngày tốt lâu a. Cùng người ganh đua cao dưới cái này một ngày. Chặt chẽ nhìn chăm chú lấy Tenla. Rias trong thanh âm tràn đầy kia khó mà ức chế kích động. Ta ngược lại thật ra tha cái này một ngày vĩnh viễn cũng không đến đến. Vừa nghĩ tới đợi lát nữa đem Rias các người khi dễ đến thảm như vậy bộ dáng ta liền cảm giác. Thương tiếc a, thở dài. Tenla chính là mặt đầy buồn buồn bã vẻ mặt. Kia cố ý đáng ghét sắc mặt nhượng Rias không khỏi một trận cắn răng nghiến lợi. Có thể, đáng ghét Tenla, các loại, chờ, dưới ai khi dễ người nào còn chưa nhất định đây. Ngươi quên mình nói qua với ngươi lần này trận đấu sẽ cho một mình ngươi cực kỳ kinh hãi vui sao. Xem thật kỹ lấy a, Tenla, cũng không nên bị hù dọa. Nghĩ đến cái gì, Rias lại lộ ra mặt đầy thần bí nụ cười đắc ý. Kinh hỉ, mày nhíu lại mặt nhăn. Tenla xác thực nhớ kỹ Rias đã từng nói sẽ cho hắn một kinh hỉ. Bất quá còn không đợi Tenla hỏi cái gì, người chủ trì thanh âm lại vang lên. Cuối cùng, hoan nghênh chúng ta lần này trận đấu đặc biệt đội ngũ Sona Điện Hạ cùng nàng thân thích đăng tràng. Cái gì? Nghe được người chủ trì thanh âm Tenla không khỏi ngạc nhiên. Thậm chí toàn bộ hội trường trên cũng phát ra to lớn tiếng kinh dị. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì còn có đặc biệt đội ngũ? Đây chính là rating game. Thế nào sẽ còn nhượng con thứ ba đội ngũ đăng tràng? Cái này không phải hợp quy tắc. Chính là, cho chúng ta một cái giải thích. Đối mặt tất cả mọi người trách móc tiếng. Người chủ trì không khỏi toát ra cả người toát mồ hôi lạnh. Bất quá hắn cũng chỉ là ấn phân phó làm việc mà thôi. Cho nên quả quyết liền đem mũi dùi rời đi cho phía trên các đại lão. Hiện tại, ma vương Lucifer đại nhân giải thích cho chúng ta thoáng cái đặc biệt đội ngũ sự tình. Màn sáng, trên hình ảnh chuyển một cái. Nhất thời xia ách đầu ảnh hiển hiện ra. Chư vị, an tĩnh, làm là ma vương uy nghiêm. CX sau khi mở miệng toàn bộ hội trường đều an tĩnh lại. Lần này trận đấu là Tenla sau cun cùng ta muội Rias trận đấu. Nhưng là chắc hẳn chư vị cũng biết. Tenla sau cun hiện tại lực lượng cho dù so với chúng ta ma vương cũng ngang tài ngang sức. Mặc dù Rias cũng rất yêu xuất sắc. Nhưng phải thắng qua hắn chính là cơ hồ không thể nào sự tình. Nghe được CX nói sau. Toàn bộ hội trường đều không khỏi chấn động. Cái kia Kaguya Tenla đã nắm giữ có thể so với ma vương đại nhân nhóm lực lượng. Chấm ngoặc kép, này, đùa gì thế? Mặc dù cái tên kia là rất lợi hại, nhưng là sẽ không như thế khoa trương chứ. Tenla đại nhân. Đối với Tenla thực lực kỳ thực minh giới thượng tầng đều có một đại khái suy đoán. Nhưng lúc này nghe được Siax tự thân nói ra, rất nhiều người vẫn không khỏi bị chấn động đến. Ma vương a, đây chính là đại biểu lấy toàn bộ minh giới cấp bậc cao nhất chiến lực. Cái kia Kaguya Tenla đều đã nắm giữ lấy bực này sức mạnh cường hãn sao? Nghĩ đến hơn một năm trước đều còn yên lặng vô danh, thậm chí bị mang theo minh giới phế vật Tenla. Hiện tại đều đang đã đạt tới cái này dạng cao độ. Rất nhiều người hiện tại cũng còn cảm giác phi thường không chân thực. Khó trách sẽ đem hắn xưng là Phoenix ra kỳ tích. Thật tới danh quy. Nhìn xem mọi người phản ứng, CX cũng lộ ra hài lòng nụ cười. Tiếp tục nói. Đối với một trận lực lượng khác xa hơn nữa kết quả đều đã định trước trận đấu, lẽ nào mọi người liền không cảm thấy không thú vị sao? Cho nên, là thăng bằng song phương lực lượng. Chúng ta an bài Sona, Sichai cùng nàng thân thích cũng cùng một chỗ tham gia lần này trận đấu. Từ một chỉ đội ngũ đối kháng hai cái đội ngũ. Đây là đặc biệt bên trong đặc biệt. Có lẽ toàn bộ rating game sử thượng đều chỉ sẽ xuất hiện gần một lần. Nghe được CX nói sau, toàn bộ hội trường lần nữa chấn động. Đúng vậy, một trận đều đã định trước thắng thua trận đấu lại sẽ vui mừng đến mức nào thú. Bọn họ mới đầu mặc dù chưa đem Kaguya Tenla định nghĩa đến ma vương đại nhân nhóm cao độ. Nhưng là cơ bản trên nhận định Tenla sẽ là chàng này trận đấu người thắng. Sở dĩ còn đối. Đúng, chàng này trận đấu cảm hứng thú một mặt là từ Tenla cùng Rias bản thân nhân khí. Một mặt cũng là bởi vì là hai người hôn ước người quan hệ là một nhượng người bát quái ăn đầu. Nhưng là bây giờ khác nhau. Bởi vì Sona, Sichai gia nhập, lần nữa nhượng chàng này kết quả tranh tài trở nên khó bề phân biệt nhượng người mong đợi. Hơn nữa mà Vương Đại Nhân nói cũng không tệ. Một cái đội ngũ đối kháng hai cái đội ngũ. Đây chính là đặc biệt bên trong đặc biệt. Có lẽ toàn bộ rating game sử thượng đều chỉ sẽ xuất hiện gần lần này. Bọn họ muốn nhìn. Rias, cái này là ngươi nói tới kinh hỉ sao? Cho dù Tenla cũng có chút bị kinh sợ đến. Nhìn xem đối diện Rias không khỏi đắc đạo. Cười không nói. Rias chính là chưa có trở về nói. Tenla không thể làm gì khác hơn là lại đem ánh mắt nhìn về phía hội trưởng đại nhân. Sona, người giữ gìn khí lực chính là cùng Rias cùng đi đối phó ta. Không sai, các người đã sớm đã thông đồng tốt a. Vậy mà cùng một chỗ lừa gạt lấy ta. Nhìn xem Tenla kia mặt đầy biểu tình buồn bực. Rias cùng Shitori Sona miệng Kakuzu hiện lên một tia độ cong. Bất quá, các nàng làm không chỉ có riêng như thế a. Chân chính kinh hỉ còn tại phía sau. Huynh trưởng đại nhân. Đem một chuyện khác cũng tuyên bố đi. Ngẩng đầu lên, Rias đối với không trung kêu nói. Màn sáng bên trong CX gật đầu một cái. Sau đó tại chỗ có người nghi hoặc thần sắc dưới. Lại mở miệng lần nữa nói. Ngoài ra, ta lại tuyên bố một kiện trọng yếu sự tình. Lần này rating game trận đấu. Chỉ cần Tenla Sao Kun có thể thắng lợi cuối cùng. Như vậy hắn liền có thể cùng Sichai ra hạ nhiệm đương gia Sona. Sichai ký kết hôn ước. Son sao? Theo lấy CX thoại âm rơi xuống. Toàn bộ hội trường đều một mảnh son sao nhiên. Cho dù Tenla cũng không khỏi trợn to hai mắt. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.